Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217. Mày, Tần Vinh ăn nghẹt lời, cũng không biết nên nói sao cho phải. Mấy tay nhà giàu ở Long Đô cũng run hết cả da đầu. Đây là một sát thần lớn lối thật. Lão già Tần tướng thần này đã ở đây, một Diệp Bắc Minh nho nhỏ mà cũng dám hành hung hả? Bố, Tần Vinh An quay đầu lại nhìn, trông thấy một ông mặc kiểu áo tôn trung sơn đang được đám người vây quanh đi tới. Ông ta không phải võ giả, chỉ là một người thường nhưng khí thế lại hừng hực. Khoảnh khắc Tần tướng thần xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả. Lão Tần, ông cụ, thầy, mấy ông tai to mặt lớn của Long Đô đều đi tới cúi đầu 90 độ. Ông cụ Tần, cơ thể mềm mại của Ngụy Yên Nhiên khẽ run lên, theo bản năng nhìn về phía Diệp Bắc Minh, có chút lo lắng. Tần tướng thần có thân phận và địa vị cực cao, ông ta vừa xuất hiện, Diệp Bắc Minh lập tức chìm vào nguy hiểm, hơi thở của kẻ bề trên tỏa ra từ Tần tướng thần. Không giận tự uy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, tôi đã có mặt ở đây rồi mà cậu còn chưa chịu bỏ đao xuống ư, ông là cái thá gì? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Hừm, tiếng hít vào thật mạnh vang lên. Tần tướng thần, đó chính là Tần tướng thần, một trong những người có thân phận cao nhất Long Đô. Thập đại thế gia ở Long Đô, chỉ có 10 người có được địa vị như Tần tướng thần. Diệp Bắc Minh lại nói Tần tướng thần là cái thá gì? Diệp Bắc Minh, anh đừng có nói bậy. Anh điên rồi hả? Đó là ông cụ Tần. Ngụy Yên Nhiên thốt lên theo bản năng. Cô gái này lòng dạ không xấu, còn biết nhắc nhở, mà mấy cô gái sau lưng Ngụy Yên Nhiên thì sợ tới mức suýt ngất đi. Tần tướng thần là cái thá gì? Những lời đó, e là toàn bộ Long Quốc này không có ai dám nói. Lão già này là cái thá gì? Cách chương.